Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Thế Cục Vi Diệu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. À, CMN, lên A, người chúng ta nhiều, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, các loại tiếng bước chân, bên tai không dứt. Ở người phía sau nhóm và nhào lên tiểu đội thứ ba gian ngay tức thì bùng nổ chiến đấu. Các chiến sĩ trong tay lang nha đao, không chút lưu tình, hướng về phía trước mặt từng cái không có hảo ý những người sống sót chém tới. Dĩ nhiên, Trần Long đã phân phó, không muốn tổn thương đạt tới tánh mạng, dẫu sao là cùng là căn bản loài người. Những thứ này tiểu đội thứ ba chiến sĩ, trong tay trường đao từng cái chào hỏi đám người tay chân, ý đang để cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng. Số lượng đông đảo đám người, ở trong nháy mắt có chút bối rối và chật vật, nhưng là thấy chỉ có mấy người tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Bọn họ vẫn bị lợi ích che đôi mắt và đầu óc, ở ngắn ngủi chậm lao xuống, và trong đó người dẫn đầu kêu lên hạc. Giơ tay lên trong mỗi người bất đồng vũ khí, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Chẳng qua là, loại này phản kháng, không có kéo dài bao lâu, thậm chí liền mấy phút cũng chưa tới. Đám này người sống sót phát hiện, vậy mấy cái nhào tới võ trang đầy đủ người đàn ông. Như cũ giống như mãnh hổ xuống núi, mà bọn họ bên này người phản kháng cửa, đang không ngừng tiêu giảm, cùng với không ngừng ngã xuống đất. Rên rỉ kêu thảm thiết. Có thể thấy trên mặt không ngừng ngã xuống đất người, không phải là bị chặt đứt cánh tay, chính là bị các chiến sĩ dùng cánh tay cơ giới cắt đứt đi đứng. Còn có một vài người càng bị cường hãn chiến sĩ gần người một quyền một cước trực tiếp đánh ngất xỉu, nằm trên đất một hơi một tí. Cho nên loại này phản kháng từ bắt đầu kịch liệt, ngay tức thì biến thành càng thêm hỗn loạn chạy, cùng với các loại xốc xếch không chịu nổi tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn thành phiến người không ngừng ngã xuống đất, một số người vốn là bên ngoài mạnh bên trong yếu bản tính, ở thời gian đầu tiên bại lộ, để cho bọn họ chiếm tiện nghi, cùng cam có thể, nhưng là ngươi muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, cộng khổ, đó là hoàn toàn không có khả năng. Đám này ở mặt thế trước muôn hình muôn vẻ loài người, ở trong mặt thế trải qua bọn họ không có tưởng tượng qua khổ nạn. Cái này đã để cho bọn họ mặc dù có các loại đánh giết và mạo hiểm trải qua, nhưng là đối với chết và máu tươi, bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa bọn họ những người bình thường này, vậy càng rõ ràng hơn. Súng bắn chim đầu đàn, đỉnh ở phía trước nhất định chết nhanh nhất. Giờ phút này, liên miên tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ, cùng với các loại chạy thục mạng tiếng bước chân, bên tai không dứt. Chẳng qua là loại này huyên náo tiếng vang, ở ngay tức thì bị một đạo kịch liệt tiếng va chạm nơi đè ép xuống. Tiểu đội thứ ba mọi người tập thể quay đầu, nhìn về phía mới vừa rồi bọn họ chỗ ở trên đường xe chạy. Liền xa xa về phía sau các đường phố ngõ hẻm chạy thục mạng những cái kia người sống sót. Vậy cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trống lầu đường dành cho người đi bộ cái đó to lớn giống như thành tường cổng trao. Vào lúc này không ngừng trôi dạt bụi đất, một cái to lớn trong cái hố sâu xuất hiện ở đây cái thành tường một bên. Một người đàn ông bỏ rơi vung mình cánh tay phải, chậm rãi từ bụi đất tung bay nơi đó đi ra. Hắn tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường xe chạy một bên cái đó mọc đầy đồ vô tích sự thịt lựu người đàn ông. Hắn mang trên mặt một loại tàn nhẫn thêm khó chịu diễn cảm. Xa xa ở chánh diện đám người tựa như bị Trần Long trước kinh thiên một quyền hù dọa, từng cái vốn là muốn gia nhập chiến cuộc chiếm tiện nghi động tác cũng ngay tức thì ngừng. Có thể thấy Trần Long từ xuất hiện ở chữ thập đường xe chạy một góc đến ngay tức thì lực bộc phát tính, một quyền hướng cái đó người đàn ông chán ghét đánh tới. sau đó bị người đàn ông né tránh. Những động tác này, chẳng qua là trong nháy mắt, trên mặt đất như cũ còn sót lại trước Trần Long xẹt qua va chạm dấu vết. Đó là to lớn lực lượng, kéo trên mặt đất mài vết, cùng với lục hóa đái bên trong, sân cỏ đều bị ma bình dấu vết. Điều này không khỏi làm cho xa xa đồ sộ tính đám người kinh hồn bạt vía, cân nhắc mình kế tiếp hậu quả. Nhưng là đám người ở bọn họ phía sau, từ thiên một quảng trường, từ miếu thành hoàng chung quanh, không ngừng tiếp tục vọt tới, số lượng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều là bị mới vừa rồi đợt thứ nhất chạy tán loạn người kêu gọi và hấp dẫn tới đây. Nghe nói nơi này có một nhóm người xa lạ, hơn nữa có mấy xe chưa rõ vật liệu và trang bị xe cổ. Cái này làm cho rất nhiều sinh tồn ở vùng lân cận đoàn thể và cứ điểm cũng phát động, khắp người mủ máu người, cũng là cả người run một cái, mới vừa rồi vậy ác liệt một chút. Nếu không phải dựa vào mình sớm liền phát hiện người đàn ông kia xúc lực động tác, ngay tức thì lướt qua tránh né mở. Nếu không nhìn thành tường kia lên to lớn trong cái hố sâu, lần này nện ở trên người mình, coi như bản thân có cả người vô địch mủ độc. Vậy được giao phó ở nơi này, hắn cũng không muốn chết. Mình dựa vào cái này cả người mặc dù có chút chán ghét bản lãnh, đã ở khu vực này đứng vững vàng gót chân, sau lưng vậy tụ tập một đống số người tốt người sống sót. Mặc dù cuộc sống qua vậy, nhưng là làm một có quyền lực, có thể nắm trong tay đám người sinh tử thủ lãnh, hắn vô cùng hài lòng. Chẳng qua là bây giờ đầu óc nóng lên, da mặt chim vậy động tác, bây giờ lại để cho hắn có chút đứng ở nguy hiểm trước mặt. Nhìn trước mắt bỏ rơi màu trắng bạc kim loại cánh tay người đàn ông, cái tên kia tức giận trên mặt và sát khí, coi như là xa xa ngắm nhìn, cũng có thể trực quan cảm nhận được, loại sát khí này hội tụ thành một cổ sát ý. Người đàn ông này là muốn giết mình, mà người đàn ông giữ lại mủ máu gương mặt, một cái quay đầu, nhìn sang một bên đường cái khúc quanh, nơi đó cũng có một người đàn ông, ôm một cái tinh xảo trường đao, yên lặng dựa vào đầu đường cột dây điện, ở nơi đó yên lặng thêm tự nhiên nhìn nơi này hết thảy. Tựa như hứt thảy và hắn không hề quan tâm vậy, một cái kinh khủng người đàn ông đang chậm rãi hướng mình đi tới, mà xa xa cũng có một cái dường như và người đàn ông này rất giống người. Mà trên đường xe chạy một đám nhìn chằm chằm võ trang đầy đủ nhân viên. Hết thảy, dường như cũng đối với mình rất bất lợi. Chảy mủ máu người, ngay tức thì quay đầu nhìn về phía chật trội có chút ý động đám người. Hắn phát hiện, liền thủ hạ mình huynh đệ, cũng không có đi lên trợ giúp mình, hoặc giả là bởi vì mình kinh khủng năng lực, vậy hoặc giả là bởi vì bọn họ cũng biết, súng bắn chim đầu đàn, mình nếu như có thể giết chết đám người này, vậy có thể lên tới chiếm tiện nghi, mà nếu như mình thua, vậy cũng và bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Trong mặt thế mọi người và các loại đoàn thể, không phải dựa vào võ lực duy trì quan hệ, hoặc là chính là dựa vào tài nguyên và lợi ích duy trì. Giống như điểm giao dịch như vậy, dùng cám dỗ lòng người lực lượng cùng với điều khiển hết thảy địa vị, là có 102, ý rút lui lừa gạt xanh ngay tức thì, người đàn ông cảm giác được mình đối tượng đả kích, về phía sau ngay tức thì thối lui, mà đi đôi với hắn lui về phía sau. Những cái kia chen chúc không ngừng mở rộng số lượng đám người, vậy hướng chống lầu đường dành cho người đi bộ cửa, và bọn họ số người sinh ra rõ nét so sánh điểm giao dịch đám người mãnh liệt vọt tới. Hiển nhiên, ở một số người dưới sự cổ động, những thứ này mặt thế sau vì các loại vật liệu và lợi ích, dám giết người thậm chí ăn thịt người những tên dự định thử một lần, chớ nói chi là những người này bày số lượng, thật sự có chút nghiền ép vậy ưu thế. Hơn nữa trong đám người dẫn đầu mấy người, rõ ràng có thể cảm nhận được lúc một ít có người dị hóa lực lượng. Đám người rất có phương hướng tính, phần lớn người hướng vậy mấy chiếc để cho người một mắt nhìn ra không đơn giản xe cộ phóng tới. Mà một nhóm người hướng trong xó xỉnh dựa vào dây điện trụ ôm đao người đàn ông phóng tới. Đối với hiện ra qua lực lượng kim loại cánh tay người đàn ông, cùng với đám kia mang sát khí chiến sĩ, bọn họ cũng cố ý muốn phải tránh. Nhìn hướng hắn nhào tới đám người, Tưởng Sơn dựa vào dây điện trụ tử, hiển nhiên có chút ngẩn người, rồi sau đó bắt đầu hơi cảm giác buồn cười. Xa xa đường cái Trần Long đã hiển nhiên tức giận, nhanh chóng hướng hắn bên này nhào tới, mà Tưởng Sơn vậy chậm rãi rời đi dựa vào dây điện trụ tử. Tay phải nắm trong tay trái diêm ma đao, dùng sức lôi một cái, om sòm, một tiếng than nhẹ, Tưởng Sơn trong tay trường đao về phía trước hướng ngang vung lên. Một đạo như phong màu trắng vết đao ngay tức thì chém ra. Tựa như ảo mộng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.